ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 356, xe lửa mang đến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trần Tân cùng Tào Đạt Nhân khí thế ngất trời đang làm. Nhưng Lâm Thị nhà ga vận chuyển cũng không có dừng lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoặc là hẳn là thay cái thuyết pháp. Phải gọi Lâm Thị đường sắt vật tư vận chuyển không có dừng lại. Tại đội cứu viện đến Lâm Thị trong khoảng thời gian này. Vẫn như cũ có đoàn tàu sẽ mỗi cái tuần lễ là Lâm Thị vận chuyển đến cần thiết vật tư cùng đốt than đá. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Lâm Thị cũng cần tổ chức lên rất nhiều nhân thủ. Xuất hiện xe đỗ trong khoảng thời gian này đem vật tư cùng đốt than đá tận khả năng tháo xuống. Có lẽ trước đó liền tổ chức qua dạng này hành động. Cũng có thể là bảo phong tuyết dừng lại về sau không có phong tuyết quấy nhiễu dỡ hàng vật tư lại càng dễ. Cũng có lẽ là hai người cùng có đủ cả. Trần Tân nhìn thấy Lâm Thị thành phố tổ chức lên đại lượng sức lao động xuất hiện xe đỗ về sau. Lại bắt đầu như là con kiến dọn nhà đồng dạng đem trên đoàn tàu vật tư chuyển xuống tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đó liền đã nói qua. Bởi vì nhận đoàn tàu thời khóa biểu quy định thời gian hạn chế. Mỗi chiếc đoàn tàu đỗ thời gian cùng tiến lên thời gian đều là cố định. Dưới tình huống như vậy nếu như không thể tận khả năng nhanh đem vật tư tháo xuống. Đoàn tàu liền sẽ bởi vì đã đến ngừng đứng thời gian mà lái đi. Đối với một tòa bản thân liền khuyết thiếu vật liệu thành thị tới nói. Cái này tất nhiên là không thể tiếp nhận. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù trên đoàn tàu nhân viên công tác cũng không phải bất cận nhân tình. Sẽ tận lực trợ giúp bọn hắn. Nhưng bọn hắn đủ khả năng cung cấp trợ giúp cũng có hạn. Đơn giản là nguyên bản ngừng đứng thời gian nửa tiếng. Nhiều kéo dài 3-5 phút đồng hồ. Rốt cuộc bọn hắn còn có thể thông qua trên đường chạy nhanh một chút đem cái này 2-3 phút cướp về. Cho nên Lâm Thị thành phố mới có thể tổ chức lên rất nhiều nhân thủ. Dùng kiến phụ phương thức đến vận chuyển đoàn tàu vận chuyển tới vật tư. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là coi như Lâm Thị điều rất nhiều nhân thủ. Mọi người cũng cực kỳ cố gắng tại vận chuyển lấy trên đoàn tàu vật tư. Nhưng thời gian cuối cùng vẫn là có hạn. Giả bộ như vậy gỡ hiệu suất cũng có hạn. Mặc dù tại thời hạn bên trong đem tuyệt đại bộ phận vật tư đều tháo xuống tới. Nhưng vẫn là có một bộ phận đốt than đá không có gỡ xong. Đoàn tàu kéo vang lên còi hơi. Trên xe nhân viên công tác giúp đỡ Lâm Thị người trang cuối cùng một túi than đá. Lúc này mới tại bánh xe chuyển động về sau đóng cửa xe lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem đoàn tàu chạy đi. Những người này lúc này mới đem vừa rồi tháo xuống vật tư tiến hành chỉnh lý. Chuẩn bị trở đi. Trần Tân lúc này cũng thu hồi chú ý ánh mắt. Chuẩn bị đi trở về tiếp tục chế tạo cung cấp nóng đầu mối then chốt linh kiện. Hiện tại hắn đã đúc nóng đầy đủ thỏi kim loại. Linh kiện cũng chế tạo không sai biệt lắm. Rất nhanh liền có thể đem cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến tạo bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá ngay tại Trần Tân quay người trở về thời điểm ra đi. Lại có người từ phía sau gọi hắn lại. Trần tiên sinh, chờ một chút. Trần Tân dừng bước lại. Quay đầu, nhìn thấy chính là hai cái người mặc phòng hộ phục. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này khiến Trần Tân hơi kinh ngạc. Lâm Thị mặc dù đồng dạng tiếp thu xương vỏ ngoài cùng trang phục phòng hộ. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Vừa rồi đến dỡ hàng vật liệu người bên trong cũng có tương đương một bộ phận người chỉ mặc y phục của mình. Cũng không có trang phục phòng hộ. Đợi đến hai người đi đến Trần Tân trước mặt. Trần Tân ngược lại là nhận ra một người trong đó là mình nhận biết. Hắn là nội thành bên kia nghiên cứu khoa học cơ cấu một nhân viên nghiên cứu khoa học. mà cùng hắn cùng đi đến người này Trần Tân tựa hồ cũng có ấn tượng mình tại Tam Trấn thời điểm gặp qua hắn. Nhưng lại không nhớ rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Người tốt, Trần Tiên Sinh, ta là Tam Trấn bên kia nghiên cứu khoa học cơ cấu người. Chúng ta trước đó gặp một lần. Người này hướng Trần Tân giới thiệu mình, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Ta là Tam Trấn bên kia qua tới tìm ngươi. Từ Tam Trấn tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Trần Tân nhíu mày, không khỏi hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì để người trước mắt thế mà muốn từ Tam Trấn cố ý qua tìm đến mình. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện là như thế này. Bởi vì Trần Tiên Sinh ngươi đến Lâm Thị quan hệ, ngươi hợp tác với chúng ta rất nhiều hạng mục đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cho nên ta cố ý tới là muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì trở về. Lại hoặc là không cần chúng ta đem hạng mục hàng mẫu vận đến Lâm Thị bên này. Người này hướng Trần Tân giải thích rõ mình tìm đến hắn mục đích. Nói xong liền dùng một loại ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Trần Tân. Đang đợi hắn hồi phục. Trần Tân nghe xong hắn sửng sốt một chút. Cái này mới phản ứng được mình đến Lâm Thị làm đội cứu viện. Giống như là đem nội thành bên kia công việc đều ném ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại đã không phải là một thân một mình một người. Đáp ứng cùng quốc gia tiến hành hợp tác về sau. Trên người hắn kỳ thật treo rất nhiều chuyện. Quốc gia vì hắn cố ý gây dựng chuyên hạng tiểu tổ. Rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu đều bởi vì hắn mà chịu ảnh hưởng. Có thể nói hiện tại Trần Tân thật là hắt cái xì hơi cũng có thể làm cho một đống người kinh hồn táng đảm. Nhưng hắn lại hảo chết không chết chạy đến Lâm Thị tới làm cái gì đội cứu viện. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến biết chuyện này chuyên hạng tiểu tổ người phụ trách kém chút khí huyết áp lên cao. Nhưng bọn hắn cũng không hy vọng để Trần Tân cảm thấy mình tự do bị hạn chế. Rốt cuộc Trần Tân năng lực đối với Viêm Quốc hiện tại tới nói vô cùng trọng yếu. Cũng chính là chính Trần Tân không có đối quốc gia nói tới yêu cầu gì. Nếu không hắn hoàn toàn có thể hưởng thụ được cấp cao nhất đãi ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên tại quyền hành một phen về sau. Vẫn là quyết định phái một người đến hỏi một chút. Nếu là Trần Tân lập tức ngoan ngoãn trở về làm việc vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như hắn nhất thời bán hội không muốn trở về. Vậy cũng chỉ có thể dỗ dành hắn. Đem các loại hạng mục nguyên mẫu đưa đến Lâm Thị đến để Trần Tân tiến hành cải tạo thăng cấp. Tận khả năng không chậm trễ nghiên cứu phát minh tiến độ. Trần Tân tự nhiên cũng minh bạch người trước mắt nói lời là có ý gì. Thế là nhẹ gật đầu nói. Ta còn muốn tại Lâm Thị tạm lưu một đoạn thời gian. Các người nếu như có thể đem hạng mục nguyên mẫu đưa đến Lâm Thị đến tự nhiên tốt nhất. Bất quá Lâm Thị dưới mắt tình trạng này. Ta cảm thấy các người có thể cân nhắc để người từ nội thành lái xe tới. Đường sắt bên này chỉ là dỡ hàng liền cực kỳ phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Hiểu rõ, ta sẽ đem Trần Tiên Sinh người ý tứ truyền đạt thượng cấp bộ môn. Để bọn hắn làm ra cân đối. Về phần nói dùng phương thức gì đem hạng mục nguyên mẫu vận đến Lâm Thị đến. Ta tin tưởng thượng cấp bộ môn nhất định sẽ làm ra hợp lý an bài. Tìm đến Trần Tân người này tựa hồ là cái văn chức quan viên. Nói chuyện rất có một điểm văn chương kiểu cách hương vị. Trần Tân đối với cái này cũng không để ý, chỉ là nhẹ gật đầu đồng ý cái này sự tình. Sau đó mới đối một bên nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Các ngươi tới kỳ thật vừa vặn, ta tại Lâm Thị ngay tại làm một cái hạng mục. Trước đó cũng cùng người phụ trách đề cập qua. Nếu như tiến triển thuận lợi, có thể thu hoạch được một loại hữu hiệu tầng sâu địa nhiệt tài nguyên lợi dụng phương thức. Copy nội dung từ truyện 88. Tầng sâu địa nhiệt tài nguyên lợi dụng. Hai người liếc nhau, đều rất hiếu kỳ Trần Tân nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói như vậy cũng nói không rõ ràng. Vẫn là trực tiếp dùng con mắt nhìn càng trực quan một điểm. Trần Tân nhất thời cũng giải thích không rõ. Thế là dẫn theo hai người tới ngay tại khoan công trường. Chỉ vào khoan dò hướng hai người nói. Nơi này hiện tại ngay tại giếng khoan. Kế hoạch của ta là đánh một ngụm có thể thẳng tới dưới mặt đất 3.000 mét sâu làm nóng tầng nham thạch giếng sâu. Thông qua tại miệng giếng lắp đặt thiết bị đến rút ra tầng sâu địa nhiệt. Dùng cho cung cấp ấm áp phát điện các cái khác cách dùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.